Cổ Kim Vô Nhất, chương 59, 59, Bất Bại Việt Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong khi đám người còn đang chấn động cùng kinh hãi thì Lạc Vô Y lại cực kỳ cố ý mà chỉ tập trung đánh giá và thưởng thức Bất Bại Việt Hy. Thấy hắn như vậy, Thiên Tâm Duyên âm thầm cười trộm. Nàng nhí nhảnh mà truyền âm thông qua bản nguyên hồn huyết của mình mà nói. Thích rồi phải không? Mê rồi chứ gì? Lạc Vô Y khóe miệng nhịn không được co giật. Bị nàng nói trúng tim đen và cố ý trêu chọc như vậy làm hắn chỉ biết xoa xoa lỗ mũi. Dĩ nhiên, là hắn thật thích rồi. Hơn nữa, khi gặp nàng hắn còn có cảm giác kia. Cảm giác để nàng làm thê tử hắn. Cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc nàng. Cũng không trách hắn thích hắn. Bởi vì dung mạo được hệ thống đánh giá lên đến 99, 5 điểm. Phải biết ánh mắt của hệ thống cực cao. Tương lai nàng chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp. Khanh khách, Thiên Tâm Duyên che miệng cười khanh khách nhưng chẳng ai chú ý ngoại trừ hắn. Hắn không xem thông tin cá nhân của nàng là vì tôn trọng nàng. Đây là thứ cơ bản hắn dành cho nàng. Lạc Vô Y hắn quyết định rồi. Nhất định phải cưới Bất Bại Việt Hy làm thê tử để yêu thương. Chăm sóc nàng. Đúng lúc này hắn cũng nghe âm thanh khác biệt là của sủng thê hệ thống vang lên. Chúc mừng ngài phát động nhiệm vụ. Chinh phục Việt Hy. Nội dung nhiệm vụ. Bất Bại Việt Hy là hy vọng của Bất Bại Đại Việt tộc ở thế hệ này khi mang trong mình hai loại huyết mạch cường đại bậc nhất chư thiên vạn vực. Đề nghị chủ nhân ngài chinh phục nàng trở thành Bất Bại Đại Việt tộc và chấp trưởng thủy hành tộc con rể. Phần thưởng nhiệm vụ. Một giọt thanh thủy lệ. Một cái vô tận thủy cảnh. Một bộ thủy pháp luyện thủy quyết. Lưu ý. Làm cho nàng độ hảo cảm đến 90 liền tính là hoàn thành. Không cần phải hoan ái hay độ hảo cảm lên 100. Hắn nhìn nhiệm vụ mà hơi kinh ngạc. Đặc biệt là khi nhìn thấy không có trừng phạt khi thất bại. Thanh Nhi hồi đáp lại hắn mới hiểu. Là do hệ thống phụ nên có không trừng phạt. Dù sao cũng chỉ là thú vui do Thanh Nhi làm ra tặng hắn mà thôi. Hơn nữa cũng không có phân cấp nhiệm vụ. Về phần thưởng của hệ thống. Cho dù không có nó hắn vẫn sẽ tìm cách chinh phục nàng. Nhưng có phần thưởng thì quá tốt. Đột nhiên ánh mắt hắn hơi nheo lại ngưng tụ. Tất cả mọi vật xung quanh chuyển động một cách cực kỳ chậm chạp. Hắn nhìn mà một hồi khóe miệng giật giật. Chỉ thấy trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hài từ tầm 4 tuổi. Thân mang một bộ y phục cổ đại do một màu đen vàng kết hợp lại tạo thành. Gương mặt hắn cực kỳ non nớt nhưng ánh mắt lại tràn đầy chiến ý. Trên mặt nở một nụ cười cực kỳ sáng lạng như gặp phải thứ làm hắn cực kỳ thú vị. Hắn liếc mắt nhìn thông tin của tiểu hài tử này liền nở một nụ cười gằn xấu xa. Thầm nghĩ, nhóc con, đúng là nghé con không sợ cọp mà. Cũng được, nể mặt nàng ấy ta liền dạy ngươi một bài học đáng giá vậy. Bằng vận tốc kinh khủng, Lạc Vô Y liền điều chỉnh lực lượng xuống thấp nhất muốn đấm cho tiểu tử kia một phát như muốn dạy dỗ hắn một bài học. Không nên quá hiếu chiến cùng tự đại. Phốc, khi cú đấm của hắn chạm đến bụng của tên kia theo chiều từ dưới lên trên. Tiểu tử kia hai mắt trợn ngược phun ra một ngụm sữa văng lên không khí rồi ngất đi. Lạc Vô Y thầm hô một tiếng xong. Ra tay quá mạnh. Hắn gọi vàng đỡ lấy tên này tránh hắn rơi xuống đất. Nói đúng hơn là sợ Bất Bại Việt Hy có ác cảm với hắn. Bởi vì tên này là đệ đệ của Bất Bại Việt Hy. Nhưng là cùng cha khác mẹ. Sau khi hắn hoàn thành, đám người mới giật mình tỉnh lại từ trong nỗi kinh hãi. Bất Bại Việt Kiêu càng là kinh hô. Tiểu Nhật, thiếu chủ. Nhưng trước khi hắn kinh hô, một âm thanh non nớt nhưng cực kỳ đau lòng vang lên làm tâm tình Lạc Vô Y có chút rung động cùng chột dạ. Là âm thanh của Bất Bại Việt Hy. Đồng thời hắn có chút hối hận khi ra tay nặng như vậy với Bất Bại Việt Nhật. Không đúng, là hắn quá yếu. Phải biết lúc nãy hắn ra tay là lực lượng yếu nhất của hắn khi tu vi là thể hành đệ nhất cảnh lục Việt. Khi hắn nghĩ xong thì đám người đã chạy tới bên cạnh hắn. Bất Bại Việt Kiêu vội vàng cướp lấy thiếu chủ của mình từ trong tay của Lạc Vô Y xem xét cẩn thận. Linh niệm tiến vào bên trong cơ thể hắn dò xét. Cảm nhận được hắn chỉ ngất đi mà không sao làm hắn thở phào một hơi. Thấy hắn như vậy đám người cũng bình tĩnh lại biết là không sao. Sau đó ánh mắt hắn kinh dị mà nhìn lấy Lạc Vô Y, còn hắn thì là ngượng nghịu nói. Cái kia, Việt Kiêu thúc thúc, ta là không cố ý a. Ta không nghĩ tới hắn lại xung lên muốn đánh ta. Hơn nữa còn yếu như vậy. Một quyền liền đã, đám người khóe miệng co giật. Lần đầu có người nói thiếu chủ của bọn hắn. Yếu, thật sao? Đám người điên cuồng nghĩ. Không đúng, là do người quá mạnh a. Được rồi. Tiểu Nhật đã không sao. Ta cũng không truy cứu chuyện này, đây xem như là một bài học cho hắn đi. Để hắn bớt cái tính hiếu thắng lại. Một bên Bất Bại Việt Hy cũng gật đầu tán thành. Nàng mặc dù nhỏ tuổi nhưng cực kỳ thông minh và thông tuệ nói. Thúc thúc nói không sai. Nếu đệ ấy đã không sao thì việc này liền dừng lại ở đây. Đám người cũng chẳng để ý đến chuyện Bất Bại Việt Nhật bị đánh. Mà Bất Bại Việt Hy lại là tò mò mà đánh giá hắn. Cách chương.